Linh Chu. Chương 863 tỷ lệ đặt cược Phong Nhị Cẩu. 1. Phong Phi Vân đang ngồi trên ghế, nghe tu sĩ chung quanh không ngừng nghị luận, biết rõ rất nhiều chuyện trong giới cờ bạc nơi này. Đúng lúc này Tất Trữ Xuất đã chen vào trong đám người, kêu lên. Ta áp 1.000 viên linh thạch, áp Hồng Diệp Hoàng Tử có thể đoạt được khôi thủ, lại áp 1.000 linh thạch Bắc Minh Phá Thiên có thể đoạt được khôi thủ. Đây chính là 2.000 linh thạch, là số tiền lớn, làm cho rất nhiều người phải nhìn qua hắn. Nội cung đánh bạc nhanh chóng an tĩnh lại. Rốt cuộc tên đầu Phật to này định làm gì, chẳng lẽ là thiên kiêu của Phật môn? Một nữ tử mắt ngọc mày ngài mặt cung trang sòng dắt, đôi mắt dễ thương sóng gợn liên tục, nũng nịu nói. Vị công tử này, áp Hồng Diệp Hoàng Tử đoạt được khôi thủ tỷ lệ đặt cược là áp 1:4, áp Bắc Minh Phá Thiên đoạt được khôi thủ tỷ lệ đặt cược là áp 1:3. Cho dù tương sòng bạc có cải biến tỷ lệ đặt cược của ngươi áp bây giờ cũng không biến đổi, ngươi xác định muốn áp bọn họ đoạt khôi thủ. Xác định, loại chuyện đánh bạc này chú ý là hung ác, nếu chờ lát nữa tỷ lệ của bọn họ thấp hơn, ta thiệt thòi thảm rồi. Tất Trữ Xuất nói chém đinh chặt sắt. Tất Trữ Xuất lấy được phiếu đánh bạc xong, bị kích động chạy qua. Ngươi không có ý định chơi hai tay. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi xác định là hai người này sẽ đoạt đệ nhất hay sao? Đó là tự nhiên, ta sau khi trải qua tính toán tinh vi, ta vì cái gì không áp Lý Tiêu Nam, đó là bởi vì ta biết rõ Lý Tiêu Nam muốn kết hôn là Tứ Tiểu Thư Ngân Câu Phiệt, đối với La Phù Công Chúa hứng thú không lớn, ta vì sao không áp Đông Phương Kính Thủy, đó là bởi vì ta biết rõ Đông Phương Kính Thủy tham gia cuộc chiến phò mã cũng chỉ vì muốn chiến đấu mà thôi, cuồng nhân này căn bản là không nghĩ tới muốn sẽ trở thành đệ nhất nhân cuộc chiến phò mã. Tất Trữ Xuất đắc chí, lại nói. Hồng Diệp Hoàng Tử cùng Bắc Minh Phá Thiên thì khác, bọn họ rất hứng thú với La Phù Công Chúa, lại có hứng thú với vị trí thần vương, tất nhiên sẽ chịu dốc sức liều mạng, trở thành đệ nhất nhân cuộc chiến phò mã tỷ lệ lớn nhất. Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi, nói. Phân tích không sai, nhưng mà có mộ điểm ngươi phân tích sai. Điểm nào? Tất Trữ Xuất nói. Đối với Lý Tiêu Nam cùng Đông Phương Kính Thủy loại cao thủ cấp bậc này mà nói, cho dù đối với La Phù Công Chúa cùng vị trí thần vương không có hứng thú, bọn họ tuyệt đối không cho phép mình bại, bọn họ không tham gia cuộc chiến phò mã thì thôi, một khi tham gia tuyệt đối e ôm tín niệm chắc thắng, đây là tâm của cường giả. Phong Phi Vân nói. Tất Trữ Xuất hơi sững sờ, trầm tư một lát, nói. Có đạo lý, có đạo lý. Hắn chợt chạy đi, chen vào đám người, lại áp Lý Tiêu Nam cùng Đông Phương Kính Thủy 1.000 linh thạch. Sau khi hắn quay về, Phong Phi Vân lại là lắc đầu, nói. Không đáng, không đáng. Tại sao lại không đáng? Không phải ngươi nói Lý Tiêu Nam cùng Đông Phương Kính Thủy đều toàn lực ứng phó, ta áp xong thì ngươi nói không đáng là thế nào? Tất Trữ Xuất khó thở, có cảm giác bị Phong Phi Vân lừa. Phong Phi Vân chậm rãi nói. Ngươi xem, Hồng Diệp Hoàng Tử tỷ lệ đặt cược là 1:4. Bắc Minh Phá Thiên tỷ lệ đặt cược là 1:3, Lý Tiêu Nam tỷ lệ đặt cược là 1:3, Đông Phương Kính Thủy tỷ lệ đặt cược là 1:3. Ngươi áp lên 4 người là 1.000 miếng linh thạch, tổng cộng áp đi ra ngoài 4.000 miếng linh thạch, nhưng mà trong 4 người chỉ có 1 người đoạt vị trí đệ nhất, cho dù là Hồng Diệp Hoàng Tử thắng, ngươi cũng chỉ thu hồi 4.000 viên linh thạch, xem như không lời không lỗ, nhưng nếu là 3 người khác thắng thì ngươi không thu tiền vốn được rồi. Nghe nói như thế, Tất Trữ Xuất cứng nhắc đứng ở nơi đó, mắng to. Con mẹ nó ngươi có thù oán với ta sao, ngươi lừa bịp ta, khó trách vừa rồi ta đi áp thì mùi tử xinh đẹp kia nhìn ta cười cười, con mẹ nó ta còn tưởng rằng nàng có ý với ta chứ. Tất Trữ Xuất trực tiếp lao về phía Phong Phi Vân, muốn bóp chết hắn. Thân hình Phong Phi Vân khẽ động, liền trực tiếp đứng phía sau hắn, khoanh hai tay, cười nói. Ai kêu ngươi áp người khác mà không áp ta, ngươi rõ ràng không có tín nhiệm ta đấy. Tất Trữ Xuất mang theo tiếng khóc nức nở nói. Áp ngươi, lão tử thất bại còn nhiều hơn. Đám người Hồng Diệp Hoàng Tử cùng Lý Tiêu Nam người ta là nửa bước cự phách, là mấy người cao cấp nhất trong thế hệ trẻ, Tất Trữ Xuất tự nhiên áp bọn họ mà không áp Phong Phi Vân. Ai, hãy để cho ta dạy ngươi cái gì là kiếm lời khổng lồ. Phong Phi Vân trực tiếp đi qua quầy hàng, trực tiếp lấy ra một quả linh thạch, đặt lên quầy và nói. Ta muốn áp Phong Nhị Cẩu một quả linh thạch. Mỹ nữ, tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Tất Trữ Xuất theo ở phía sau, lộ ra giọng cười mỉa mai, Phong Phi Vân thật sự là keo kiệt, áp một quả linh thạch có thể lợi nhuận bao nhiêu chứ? Có thể treo tỷ lệ đặt cược lên vách tường sòng bạc phần lớn đều là tuổi trẻ tài tuấn thanh danh hiển hách, ít cũng là cấp bậc vương giả trẻ tuổi. Cái tên Phong Nhị Cẩu thật sự quá lạ lẫm, căn bản là không có tư cách áp lên tường, nội cung đánh bạc cũng không ai mua hắn, thậm chí tỷ lệ đặt cược còn không đăng ký. Nhưng mà đã có người xuất tiền muốn mua hắn, như vậy nội cung đánh bạc cũng sẽ đăng ký tỷ lệ cho hắn. Chuyên gia nội cung đánh bạc kiểm chứng, phát hiện thật có tên Phong Nhị Cẩu dự thi, trải qua một phen ước định thì đưa ra kết luận áp một bồi 30. Ước định sư đánh bạc đều là người lão luyện, cho dù biết rõ Phong Nhị Cẩu không có hy vọng gì, vẫn không dám đưa ra tỷ lệ quá cao, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, nội cung đánh bạc sẽ tán gia bại sản. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài nhìn thấy thẻ đánh bạc, nói: "Vị công tử này, Phong Nhị Cẩu xông qua vòng thứ nhất tỷ lệ là một bồi 30, cũng nói đúng hơn, ngươi áp một quả linh thạch, nếu như hắn có thể thắng 30 linh thạch. Chỉ là vòng đầu tiên đã có tỷ lệ một bồi 30, quá cao rồi." Phong Phi Vân cười cười, trực tiếp lấy ra một vạn linh thạch, cười nói: "Ta muốn thêm một vạn viên linh thạch." Oanh! Tu sĩ trong nội cung đánh bạc rất nhiều người đều dời ánh mắt qua đây. Một vạn viên linh thạch, đây tuyệt đối là số lượng lớn, chỉ có thế lực như bốn đại môn phiệt mới có thể lấy ra. Thiếu nữ cũng bị hù sợ, nàng không phải chưa từng thấy số linh thạch lớn như thế, mà là không thể tin được có người lại áp số linh thạch lớn như thế lên người Phong Nhị Cẩu, nói: Một vạn viên linh thạch. Cái này. Phong Phi Vân mang theo mũ rộng vành, tăng thêm vài phần thần bí. Phong Nhị Cẩu tỷ lệ đặt cược thật sự rất cao, áp một bồi 30, nếu như người thần bí này thắng, như vậy cung đánh bạc phải bồi thường 30 vạn linh thạch.